Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1188, quân khởi nghĩa lo lắng. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Xa xôi Bát Đa trong thành, đại thực hoàng đế Halifa nắm trong tay núi đao thành gửi tới trắng như tuyết giấy viết thư. Toàn bộ người sắc mặt tái nhợt. Cả người run rẩy, 70, 80 vạn đại quân, hơn 10 tên tổng đốc, vô số võ tướng, còn có Hắc Diệu ba cự đầu cùng Sa-ua tỏa chấn. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có khổng lồ chinh phạt. Halifa nguyên bản đang mong đợi một hồi gọn gàng phản kích, triệt để quét sạch tất cả người Đường cùng Khorasan người, nhưng mà một hồi bão tuyết hoàn toàn đánh nát giấc mộng của hắn. Tiếp cận 5-600 ngàn đại quân chôn sâu ở tuyết đọng bên dưới. An nghỉ ở Khorasan đến núi Đao Thành, trong đó rộng rãi đại khu vực. Đem nơi đó hóa thành một mảnh tuyết quốc địa ngục. Này chàng thảm bại lại như một căn thiết chùy thật sâu đâm vào Halifa trái tim. Từ nảy mầm chinh phục Đông Phương cái này ý nghĩ đến hiện tại. Toàn bộ đại thực đế quốc đã tống táng hơn 1 triệu đại quân. 3 tên cường lực tổng đốc, cùng với chiến tranh tổng đốc quay 3 đế quốc như vậy trọng thần. Đối mặt thất bại như vậy, dù cho đế quốc hoàng đế Halifa cũng sắc mặt không khỏi trắng xám. Khó thở, ta tuyệt không tin, ta tuyệt không tin, chấm còn có nhiều như vậy quân đội, tuyệt đối không thể bại bởi một đám Đông Phương người Đường. Halifa thân thể rung động càng ngày càng kịch liệt. Vẻ mặt cũng càng ngày càng kích động, câu cuối cùng, rốt cục không nhịn được con mắt đỏ đậm, gầm thét lên kêu lên, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Halifa năm ngón tay vừa thu lại, trong tay tấm kia hải thép chế thành tay vịn lập tức bị hắn bóp nổ vỡ đi ra. Bệ hạ bớt giận, toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người vẻ mặt kinh sợ, vội vã quỳ rạp dưới đất. Từng cái thành hoảng sợ thành sợ. Ao ao ao, ngay ở Halifa tức giận nhất thời điểm. Đạp bạp đạp, bước chân vội vã. Một tên đại thực truyền lệnh quan trên bàn tay nghỉ lại một con đại thực liệp chuẩn. Vội vã đi vào, báo, nhìn thấy trên điện Halifa. Truyền lệnh quan đầu lâu một thấp, cấp tốc quỳ rạp trên mặt đất. Vừa rồi thu vào người Đường tin tức. Người Đường chỉ trích chúng ta phá hoại thỏa thuận, chủ động phát động tấn công, yêu cầu chúng ta bồi thường 2 tỷ lượng vàng kim. Nếu không thì, bọn họ đem đối với chúng ta đại thực phát động tấn công trả thù. Đồng thời sẽ đem chúng ta đêm qua chết trận chiến sĩ toàn bộ thu liễm lên. Treo lên Khorasan trên tường thành thị chúng. Vù, toàn bộ trong đại điện tất cả tổng đốc võ tướng. Bao quát thị vệ đột nhiên kinh sợ, dồn dập ngẩng đầu lên, mà phía trên cung điện đế quốc hoàng đế Halifa càng là sắc mặt chợt biến, trở nên tái nhợt cực kỳ. Khốn nạn, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào, đại thực hoàng đế Halifa rốt cục không nhịn được kêu lên. Vương Sung, chấm nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ở đại thực mảnh này dị vực trên đất. Làm đại thực công nhận thiên cổ nhất đế, từ trước tới nay cường đại nhất quân vương, kiêu ngạo tự phụ Mewter Sim 3 lần thứ nhất gọi ra một cái người Đường tên. Hầu ra, ngài cảm thấy đại thực người thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Bồi thường 2 tỷ lượng vàng kim sao? Làm đại thực hoàng đế Halifa bị Vương Sung giấy viết thư tức giận hầu như muốn hộp máu thời. Điểm, vào giờ phút này. Khorasan trong thành, Tiết Thiên Quân tùy tùng sau lưng Vương Sung, cẩn thận nói, làm Vương Sung ở lá thư đó viết đến 2 tỷ lượng hoàng kim thời điểm. Tiết Thiên Quân cảm giác buồng tim của mình đều đang run rẩy. Ở trên thế giới này, 10 triệu lượng hoàng kim cũng đã là thiên văn sổ tự. Hộ bộ bên kia hàng năm phê duyệt thời điểm đều cần liên tục thương nghị. Còn muốn kéo dài đã lâu mới có thể chân chính phóng được. Mà Vương Sung bên này, Lần thứ nhất lúc đàm phán liền yêu cầu 1 tỷ lượng vàng kim. Mà bây giờ, càng là trực tiếp báo ra 2 tỷ 2. Tiết Thiên Quân cảm giác đầu óc của chính mình đều có điểm không đủ dùng. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Vương Sung liếc nhìn trong tay 1 quyển sách. Đầu cũng không quay lại nói. A, Tiết Thiên Quân một hồi giật mình. Dừng bước, Mutasim 3 hiện tại đang nổi nóng. Hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta mới lạ. Vương Sung mỉm cười nói. Tiếp tục xem quyển sách trên tay. Đây là 1 bản Tát San Vương triều cổ đại thư tịch. Nguyên Thư Vinh dẫn theo đệ tử của hắn đang tránh né bão tuyết thời điểm. Lợi dụng cả đêm thời gian liền đem nó phiên dịch thành đại đường ngôn ngữ. Vì lẽ đó Vương Sung đọc phi thường trôi chảy. Đó đại nhân ngài đây là Tiết Thiên Quân một hồi mê hoặc. Nếu như biết rõ đối phương sẽ không đáp ứng. Cái kia hầu gia còn viết phong thư này yêu cầu 2 tỷ lượng vàng kim làm gì vậy? Ha ha, phía trên thế giới này hầu như không có so với đại thực hoàng thất càng giàu có. Đại thực hoàng đế Halifa hiện tại đang nổi nóng, không nguyện ý cho cũng hết sức bình thường. Bất quá cuối cùng, chúng ta sẽ để hắn ra. Vương Sung cười nói, cuối cùng từ trong sách vở ngẩng đầu lên. Đại đường là giàu có, thế nhưng loại này giàu có là cả đế quốc giàu có. Cuộc cải tập trung ở toàn bộ dân gian, ở bách tính trong tay. Hoàng thất vẻn vẹn giữ lấy trong đó 1 bộ phận mà thôi. Vì lẽ đó đại đường tuy rằng giàu có, nhưng hàng năm hộ bộ như cũ cần vì là bộ binh quân phí chi mà phát sầu. Thế nhưng đại thực bất đồng. Đại thực hoàng đế Halifa nắm giữ toàn bộ đế quốc, đồng thời nói 102, trong này hoàn toàn không có thiên hạ vì là công khái niệm. Hơn nữa đại thực giàu có cũng không phải thể hiện ở toàn bộ quốc gia giàu có, mà là thể hiện ở toàn bộ đế quốc quyền quý giai tầng cùng Halifa trên người. Càng không cần phải nói đại thực chung quanh mỗi cái quốc gia tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm của cải. Toàn bộ bị đại thực quân đội của đế quốc cướp sạch hết sạch. Cống hiến cho hoàng đế của mình Halifa. Halifa giàu có cũng là có thể tưởng tượng được. Đối mặt như vậy giàu có Halifa. Vương Sung không động lòng đó mới kỳ quái. Vương Sung kế hoạch tương lai cần khổng lồ của cải chống đỡ. Mà Halifa chính là tốt nhất, kim chủ. Tiết Thiên Quân nhìn Vương Sung như hiểu mà không hiểu. Thùng thùng, ngay ở Vương Sung cùng Tiết Thiên Quân nói chuyện với nhau thời điểm. Đột nhiên 1 trận thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Vương Sung không chút nghĩ ngợi. Khoát tay áo nói, cửa lớn mở ra. 1 tên An Tây đô hộ quân chiến sĩ hết sức nhanh đi vào. Đô hộ đại nhân phái ta lại đây. Mời ngươi đến phòng nghị sự ôn lại. Ngoặc kép, ngoại thành. Phong tuyết biến mất dần, làm Vương Sung tiến về phía trước Khorasan phòng nghị sự cùng Cao Tiên Chi gặp nhau thời điểm. 1 nơi khác, khác 1 hồi hội nghị đồng dạng ở bí mật triển khai. Chỉ có điều cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng. Trong này không có bất kỳ 1 cái người đường. Chỉ có Khorasan người cùng những thứ khác quân khởi nghĩa. Đại tướng quân, người đường thực lực người cũng thấy đấy. Đại thực người hung mãnh như vậy, dũng mãnh, chinh phục nhiều như vậy quốc gia, thế nhưng ở trong tay bọn họ nhưng bại 1 lần lại bại. Đến hiện tại ngăn ngắn mấy cái tháng thì đã hao tổn hơn 1 triệu binh lực, quả thực khó có thể tin. Thế nhưng ta lo lắng, đại đường e sợ sớm muộn có 1 ngày sẽ bỏ chạy. Đến thời điểm đại thực người quay đầu trở lại, ta đợi đến thời điểm chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi thứ đem sẽ nước chảy về biển đông. Trong đại sảnh, 1 tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đầy mặt dầu dĩ nói. Liên quân thắng lợi, đêm qua 1 trận chiến, chí ít đánh chết 500-600 ngàn đại thực quân đội. Như vậy đại chiến thắng quả thực trước nay chưa từng có. Thế nhưng vào giờ phút này quân khởi nghĩa nhưng là mây đen gắn đầy. Thậm chí là có chút khủng hoảng. Thắng lợi tới càng dễ dàng. lại càng để người lo lắng dễ dàng mất đi. Mặc dù bây giờ viện quân đem đại thực người công kích đánh tan hoàn toàn, thành công ở đại thực người ngay dưới mắt có thế lực của chính mình, nhưng là ai cũng không biết loại này ôn hòa thắng lợi có thể kiên trì bao lâu. Nếu như đến cuối cùng lại lần nữa rơi vào đại thực người nô dịch bên trong, này đem là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Nhưng là vương tướng quân không phải đã đáp ứng thành vì chúng ta liên quân thống soái sao? Hơn nữa người đường tốt không dễ dàng đánh tới đây, tại sao các ngươi sẽ cảm thấy bọn họ sẽ lui lại? Không đúng, người đường đến nơi ở đây đã có một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn cho đến bây giờ cũng còn không có tiếp quản thành chủ phủ, trưởng quản toàn bộ Khorasan dấu hiệu. Hơn nữa cùng đại thực người chiến tranh, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều tinh nhuệ, đến hiện đang dừng lại ở Khorasan đại đường, quân đội liền 3 vạn người cũng chưa tới. Đây hoàn toàn không phải muốn thống trị một chỗ tư thế. Trong đại sảnh, một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đứng lên nói, không sai, nếu như người đường thật sự nghĩ ở Khorasan trầm ổn gót chân, không thể đến hiện tại cũng còn không có có quân đội phái lại đây. Tuy rằng Khorasan cùng người đường bản đồ trong đó cách nhau rất xa, thế nhưng nếu như người đường thật sự nghĩ phải ở lại chỗ này, vậy thì nhất định có biện pháp khắc phục. Một người khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng mở miệng nói, không tồi không tồi, nếu như người đường muốn ở lại chỗ này, nhất định có biện pháp làm được. Trong đại sảnh, mọi người dồn dập theo hùa theo. Barem phiết đầu liếc mắt nhìn, một chút nhận ra được tên cuối cùng nói chuyện là đại thực Đông Bắc khu vực một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh, gọi là Dâu Gia Nhĩ. Này cá nhân tâm tính trầm ổn, ở quân khởi nghĩa bên trong nắm giữ cực cao danh vọng, liền hắn đều lo lắng người đường có thể sẽ ly khai. Những người khác trong lòng khủng hoảng cũng là có thể tưởng tượng được. Barem không nói gì, một đôi đầu lông mày nhưng nhíu lại, hơn nữa càng nhíu càng sâu. Trong lòng hắn lại làm sao không có loại này lo lắng, chỉ là không biết trước mọi người mặt nói ra mà thôi. Đại tướng quân, người cùng vị kia người đường thống soái đi gần đây, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp để hắn lưu lại? Đại thực người độc ác cùng tàn khốc ngươi và ta đều là biết đến. Nếu như người đường ly khai, sẽ là hậu quả gì ngươi và ta đều biết. Lẽ nào ngươi thật sự muốn thấy được loại này thảm trạng phát sinh sao? Chúng ta đã bị đại thực người giết quá nhiều người, lần này cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không thần phục bọn họ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn nắm cơ hội này, nghĩ biện pháp để người đường lưu lại. Trong đại sảnh, mọi người mồm 5 miệng 10, dồn dập ở Barem bên tai nói. Toàn bộ liên quân ngoại trừ người đường ở ngoài, lấy Barem tu vi tối cao, cùng người đường quan hệ cũng gần đây. Này cũng là bọn hắn đem Barem mời đi theo bí mật thương nghị nguyên nhân. Kiến thức người đường mạnh mẽ, kiến thức vị kia đại đường thiếu niên thống soái ở bão tuyết bên trong quả cảm, quyết định, trí tuệ cùng mưu lược, mọi người thì càng quý trọng cùng đại đường trong đó liên minh, càng thêm hy vọng bọn họ có thể ở lại chỗ này, kết thành đáng kể chiến lược liên minh. E sợ liền Vương Sung đều sẽ không nghĩ tới, hắn xa vào chiến tranh mà biểu hiện ra ôn hòa, sẽ gợi ra liên quân lũ đứng đầu như vậy bất an mãnh liệt. Nhưng là, chuyện này không phải ta có thể quyết định. Nếu như người đường nghĩ muốn ly khai, ta có thể làm thế nào đây? Barem nhíu mày nói, vừa dứt tiếng, toàn bộ bên trong đại sảnh đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.